Gọi tôi là em yêu. Lại cứu sống tôi một lần nữa. Khi ngủ với anh, tôi mới phát hiện ra tất cả những người đàn ông trước đó đều là những tên bất lực. Là phế vật bẩm sinh. Anh có lúc nhẹ nhàng, có lúc mạnh mẽ. Giơ tay ra lấy hai viên thuốc màu đỏ từ trong ngăn kéo. Đút một viên vào miệng tôi. Viên còn lại anh tự ăn. Tôi không biết đó là cái gì. Chỉ thấy rất mát lạnh nhưng lại không có mùi vị. Vỏ ngoài tan ngay trong miệng. Phần bột bên trong theo đó tràn ra khoang miệng. Rất đắng. Đắng đến buồn nôn. Anh nâng cầm tôi lên để tôi nuốt xuống. Tôi mơ hồ hỏi anh. Là thuốc phiện sao? Anh cười nói anh không động đến thứ đó. Thấy viên thuốc trong người tôi phát huy tác dụng. Sắc mặt anh lập tức trở nên phấn khích. Anh cưỡi lên chê y người tôi. Các cơ ngực và bụng của anh căng lên. Co lại. Lóng lánh màu mật ong. Kêu lên. Trình Bảo Ái. Kêu lên cho anh nghe. Anh muốn nghe. Anh vừa ôm tôi. Vừa điên dại ra vào. Tôi không thấy đau. Một chút cũng không. Anh cho tôi cảm giác mà trước nay tôi chưa từng có. Giống như có vô số con côn trùng đang đục khoét người tôi vậy. Lần đầu tiên anh ngủ với tôi. Chính là như vậy. Giống như điên dại. Tôi đột nhiên ý thức được rằng. Những xúc cảm mà anh đem lại cho tôi ở trên y giường. Sẽ làm cho người ta thấy sung sướng y gờ. Là liều thuốc khiến người ta muốn làm ngay chuyện chăn gối. Tôi thẫn thờ nhìn hai sợi dây thường đang đu đưa chê y xà ngang. Khuôn ngực trắng nõn nà của tôi bị cơ ngực sẫm màu của anh đè chặt. Cơ ngực rắn chắc của anh cọ sát vào tôi làm toàn thân tôi như bốc hỏa. Miệng lưỡi cũng trở nên khô khan. Tôi sợ nhất là cái đó của anh. Nhưng tôi cũng hận sao nó không lớn. Không to thêm chút nữa. Tốt nhất nên gắm sâu vào tận tim can tôi. Chúng tôi điên cuồng hôn đối phương. Hôn đến trời long đất lở. Tôi quên hết tất cả. Quên đi khoảng cách giữa tôi và anh. Quên đi việc anh đã có vợ. Tôi quên hết tất cả mà nâng hông lên. Mây mưa với phần bụng dưới của anh. Lúc lên đến đỉnh, nước từ trong miệng tôi đột nhiên phun trào ra. Bắn tung tóe lên mặt của anh. Tôi nói tôi biết rồi. Biết vì sao anh lại cho tôi uống viên thuốc lúc nãy. Anh không để cho tôi nói tiếp. Lấy miệng ngậm chặt lưỡi tôi. Ra sức đi vào trong. Lăn lộn từ đầu giường đến chân giường. Anh hỏi tôi có thích không? Có muốn uống thuốc nữa không? Anh lại lấy thêm một viên. Tay run rẩy tách vỏ ra. Bỏ phần bột vào trong miệng. Để nó ngấm nước bọt rồi đưa sang miệng tôi. Chúng tôi ôm nhau. Đợi thuốc ngấm rồi tiếp tục làm thêm hiệp nữa. Tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng. Tiếng chuông cuối cùng vang lên thì tôi và anh đổi tư thế. Mặt của chúng tôi áp vào hông đối phương. Dường như nước trong cả kiếp này trong cơ thể tôi đều chảy cạn sạch trong buổi tối hôm nay. Cả chiếc giường đều ướt nhèm. Ham muốn của anh đang ăn mòn linh hồn tôi. Tôi nghĩ mình càng ngày càng yêu anh sâu đậm. Yêu những mùi vị, dư âm của tất cả những lần cao trào, những vết thương, nỗi đau đớn và niềm vui sứa y gờ đến tột cùng mà anh đem lại cho tôi. Cách chương.